Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 419, chương 420, nộ diễm ngập trời. 1-2, phản hồi trang sách tả ra nhà cũ, tại quả thứ nhất đạn đạo châm lửa nháy mắt, Tả Nghị liền cảm giác đến nguy hiểm tiến đến, vô luận là vu sư còn là kỵ sĩ. Tinh thần lực lượng tu luyện tới nhất định tầng thứ, cũng sẽ sản sinh tương tự giác quan thứ 6 trực giác. Đối với ảnh hưởng đến bản thân an nguy sự vật có được gần như biết trước năng lực. Tinh thần lực lượng càng là cường đại, loại này cảm giác năng lực càng là cao minh, cho nên Tả Nghị đối với nguy hiểm đến sớm có chỗ dự cảm. Đương nguy hiểm chân chính xuất hiện thời điểm, hắn lại càng là tại trước tiên cảm giác đến nguy hiểm khởi nguồn phương hướng cùng vị trí. Hắn bắn bay trong tay thuốc lá, bỗng nhiên vọt người nhảy lên thật cao, triển khai trong chớp mắt quang minh chi dực. Sau một khắc, Tả Nghị phát hiện vừa mới tự trên mặt sông thăng không, đồng thời hướng phía mình ở tại phương hướng đánh úp lại 3 miếng đạn đạo. Trong tích tắc này, Tả Nghị trong nội tâm nộ diễm ngập trời. Ở phía sau hắn là gia, là hắn vốn có tối vật chân quý. Hắn yêu nhất chân quý nhất người nhà đang đắm chìm tại mộng hương. Đối với nguy hiểm đến hoàn toàn không biết gì cả. Là ai dám can đảm đem lưỡi dao sắc bén đâm hướng hắn nghịch lân. Nhưng ngút trời lửa giận cũng không có để cho Tả Nghị đánh mất lý trí. Đầu óc của hắn ngược lại lãnh tĩnh tới cực điểm, cánh tay phải vô thanh vô tức về phía trước bắn ra. Màu xám bạc á không chiến khí rồi đột nhiên hiện ra. Theo đấu khí rót vào, này là dung hợp với man hoang thế giới cao tháp pháp sư tri thức tinh hoa cùng lam tinh thế giới. Tối cao siêu phàm khoa học kỹ thuật thành tựu chiến đấu thiết bị. Tại trong chớp mắt bị điểm sáng khởi động. Ông tương đương cùng với một tiếng trầm thấp chấn kêu, mắt thường không thể nhận ra ba động lấy Tả Nghị làm trung tâm hướng phía bốn phương tám hướng. Khuếch tán, không gian chung quanh sinh ra mắt thường có thể thấy vặn vẹo. Phòng chế Phật tượng là bị một tầng dày đặc kính mờ sở cách trở. Mông mông lung lung địa không thấy rõ nguyên lai cảnh tượng. Ba miếng phi tập kích mà đến đạn đạo tính cả Tả Nghị. Đồng thời biến mất, tất cả lam tinh thế giới, cũng chỉ có Tả Nghị có được năng lực như vậy, trong chớp mắt khóa chặt ba miếng cao tốc phi hành đạn đạo, đem trực tiếp kéo vào đến á thứ không gian bên trong. Oanh, oanh, oanh, mà ba miếng phi đạn xuất hiện ở á thứ không gian. Chúng gần như đồng thời phát sinh bạo tạc, đây là đạn đạo dự thiết lập đúng giờ chương trình. Bất luận có hay không đánh trúng mục tiêu, thiết lập thời gian vừa đến liền lập tức dẫn bảo, ba khỏa bỏ thêm vào hai bom thuốc đầu đạn trong nháy mắt, ở giữa thả ra đáng sợ năng lượng. To lớn sóng xung kích mang theo lấy nóng bỏng cực kỳ kim loại diễm lưu. Trong chớp mắt cuốn á không chiến khí sở mở ra xuất á thứ không gian. Đem thân ở trong kia Tả Nghị hoàn toàn bao phủ. Cho dù là alpha cấp cường giả, cũng không cách nào ngăn cản thương tổn như vậy. Nhưng chỉ vẻn vẹn qua một giây, Tả Nghị thân hình tại chủ thế giới một lần nữa hiện ra. Trên người không có bất kỳ tổn thương. Thượng đế a, không có khả năng. Hắn là ma quỷ, nhanh lặn xuống. Giờ này khắc này, tiềm nổi đại giang bên trong trong bóng đen bộ kêu sợ hãi liên tục. Buồng chỉ huy mấy người thông qua giám sát và điều khiển hệ thống. Tận mắt nhìn thấy đạn đạo cùng Tả Nghị đồng thời tiêu thất đến Tả Nghị lần nữa xuất hiện tất cả quá. Trình, như thế bất khả tư nghị tình cảnh bọn họ hoàn toàn rối loạn một tấc vuông. Đều muốn lấy nhanh chóng chạy thoát thân, nhưng đã chậm, Tả Nghị lơ lửng trên không trung. Một vòng đón lấy một vòng quầng sáng dưới chân của hắn hướng phía bốn phía triển khai khuếch trương. Lập lòe bạch, đỏ, quả cam, lam, lục, tử, thanh, hoàng đều bất đồng hào quang. Tả Nghị vừa mới thi triển ra, Đúng là hắn tấn chức thánh vực về sau vốn có chí cường kỹ năng kỵ sĩ quang hoàn. Một cái tín ngưỡng lạc ấn đối ứng một cái kỵ sĩ quang hoàn. Bát đại Mỹ Đức tín ngưỡng chính là bát loại quầng sáng. Mà tất cả quầng sáng toàn bộ kích phát đồng thời chồng lên một chỗ. Liền hình thành chí cường thánh vực. Thánh vực không thể phá vỡ. Trừ phi dùng tầng thứ cao hơn lực lượng tiến hành đánh bại. Bằng không chỉ cần tả nghị có thể duy trì thánh vực quầng sáng tồn tại. Vậy hắn chính là vô địch đấy. Ba miếng phi đạn uy lực tuy đáng sợ. Nhưng là căn bản không làm gì được mở vô địch quầng sáng tả nghị. Mà hắn đã tập trung vào phát động công kích đầu sỏ gây nên. Quang minh chi dực đột nhiên chấn động. Tả nghị thân hình trong chớp mắt ở trên vị trí cũ tiêu thất. Sau một khắc, hắn xuất hiện ở trong sông bóng đen trên không. Đạo bóng đen này còn không có hoàn toàn lẻn vào dưới nước. Chiều dài của nó có hơn 30 mét. Xì gà hình ngoại hình cùng lộ ở trên mặt nước chỉ huy cầu tàu rõ ràng không sai cho thấy thân phận. Của nó có được lực lượng vũ trang chiến đấu tàu ngầm. Như vậy một chiếc tàu ngầm lại xuất hiện ở tới gần Hàng Châu nội thành trên mặt sông. Đồng thời phát động đạn đạo công kích. Bất luận thành công hay không, tuyệt đối đều là kinh thiên động địa đại sự, mà với tư cách là bị kia trực tiếp mục tiêu công kích. Tả nghị lại làm sao có thể dễ dàng tha thứ đối phương trốn chạy. Trong ánh mắt của hắn hiện lên một vòng làm cho người ta sợ hãi lệ mang. Rồi đột nhiên phát động tinh thần phong bạo. Tại tả nghị lực lượng hệ thống, tinh thần thuộc về phụ trợ lực lượng. Mà không phải là chủ yếu thủ đoạn công kích. Hắn sở nắm giữ tinh thần kỹ năng cũng chỉ có mấy cái. Thường dùng nhất chính là thiết bích ý chí cùng chu thần đâm. Thiết bích ý chí thuộc về tinh thần phòng ngự kỹ năng. Chu thần đâm là đơn thể kỹ năng công kích. Mà tinh thần phong bạo thì là phạm vi đả kích kỹ năng. Tinh thần phong bạo bao trùm trong phạm vi. Bất kỳ sinh vật có trí khôn đều đem lọt vào tả nghị tinh thần lực lượng đả kích. Tuy loại đả kích này uy lực so ra kém chu thần đâm cường đại như vậy. Nhưng đối phó với số lượng đông đảo địch nhân hữu hiệu nhất. Lấy tả nghị thực lực. Phá hủy chiếc này tàu ngầm vô cùng đơn giản. Nhưng hắn sẽ không bởi vì nhất thời chi nộ mà buông tha chân chính đầu sỏ gây nên. Đó chính là xúi dục lần này công kích phía sau màn hung thủ. Hắn cần tàu ngầm bên trong người sống hạ xuống. Vô hình vô chất tinh thần phong bạo không hề có ngưng trệ địa xuyên thấu dày đặc tàu ngầm vỏ ngoài. Trong khoảnh khắc quét sạch cả chiếc tàu ngầm nội bộ sở hữu thiết bị tất cả đều bình yên vô sự. Thế nhưng điều khiển tàu ngầm người, vô luận là thủy thủ còn là quan chỉ huy. Toàn bộ như là bị búa tạ hung hăng địa đập trúng đầu lâu. Bọn họ mắt kính, cái mũi, lỗ tai cùng miệng tràn ra máu tươi. Kêu thảm ngã xuống trên sàn nhà. Nhao nhao hôn mê rồi. Trong đó bao gồm vài người siêu phàm giả cũng không ngoại lệ. Bất quá là nhiều giữ vững được vài giây mà thôi. Phóng ra suất tinh thần phong bạo tả nghị đột nhiên đáp xuống. Trong khoảnh khắc nhảy vào cuồn cuộn nước sông bên trong, sau một lúc lâu, đã hoàn toàn lẻn vào trong nước tàu ngầm đột nhiên phá khai thủy mặt di động. Đồng thời nhanh chóng thoát ly nước sông, hướng tăng lên đến hơn 10 thước cao không trung. Đó cũng không phải chiếc này tàu ngầm có được lơ lửng phi hành năng lực, mà là tả nghị ở phía dưới đem nó nâng lên, nắm giơ chiếc này mấy trăm tấn nặng tàu ngầm. Tả nghị đem di động đến bờ sông biên trên đất trống để xuống. Lâm Giang trấn cư dân sớm đã toàn bộ chuyển rời đi. Bây giờ thôn trấn chính là một cái đại hình công trường. Lúc này lại là nửa đêm thời gian, cho nên hành động của hắn không làm kinh động bất luận kẻ nào. Đường tả nghị rằng chiếc này tàu ngầm phóng tới trên mặt đất thời điểm. Tàu ngầm động cơ vẫn còn ở công tác. Nó chọn dùng chính là cô phun tên lửa đẩy mà không phải thông thường cánh quạt. Tạp âm vô cùng tiểu. Chỉ là qua không bao lâu, động cơ liền tự hành đình chỉ vận chuyển.